Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, Thất Diệp Lôi Văn Băng Liên. Soạt, một đạo xích hồng thiểm điện xẹt qua bầu trời. Đầu cá ở trên đảo không mờ mịt, mây đen dày đặc, tựa như mưa to đột kích, ẩn lôi dần sinh, 15 ngày đã qua, bí cảnh sắp quan bế. Khắc tại Lộ Thiên trên quảng trường, Thú Linh Thông Hư Minh đăng đại trận. Giờ phút này đang sáng lên chói mắt oánh quang, từng mai trận chú hiển hiện. Đại trận bên cạnh đứng Đông Thủy Minh Ba Chi một chút môn nhân, mà trên quảng trường vừa mới khối lồi vểnh mà ra trên đá lớn. Nam Cung Thế gia Hàn Nhật, Thánh Kình gia Nộ Hải, Ngân Lang gia Hào Nguyệt, ba vị linh anh chân quân song song mà đứng. Cư cao quý nhìn phía dưới đã mở ra đại trận, ba người sắc mặt âm tình bất định, nhưng đều hơi có vẻ ngưng trọng, cũng không biết lần này bí cảnh thu hoạch như thế nào, có thể hái được bao nhiêu ngũ diệp lôi văn băng liên. Nhìn qua trên không mây đen quay cuồng, lôi oanh, điện thiểm càng ngày càng dày đặc dị tượng, mắt thấy bí cảnh cửa vào liền muốn lần nữa mở ra. Hào Nguyệt không khỏi có chút lo lắng nói, bực này thiên địa linh tài thu hoạch được bao nhiêu, đều xem duyên phận, không thể cưỡng cầu. Bần đạo chỉ hy vọng chuyến này Minh nội đệ tử có thể thiếu chút thương vong. Đứng ở giữa Hàn Nhật, nhíu mày, tiếp lời nói, lôi liên bí cảnh bên trong hung thú hoành hành, mỗi lần Minh nội đệ tử đều thương vong cực nặng. Vừa đến, bí cảnh tự thành một phương thiên địa, linh khí nồng đậm, tăng thêm 400 năm mới mở ra một lần, không ngoại giới quá nhiều quấy nhiễu. Bí cảnh bên trong tẩm bổ ra đại lượng cao giai linh thú, thậm chí sẽ xuất hiện kim đan kỳ hung thú, nhất là lôi văn băng liên, giáp tử tuyết quả, bực này thiên địa linh tài sinh trưởng chi địa, nhất định có cường đại linh thú thủ hộ. Minh nội đệ tử nhập bí cảnh hái thuốc, chắc chắn sẽ cùng những này thủ hộ linh thú phát sinh tranh đấu. Thứ hai, trong Minh đệ tử nội đấu nghiêm trọng, vì những thiên địa này linh tài, đấu pháp chém giết cũng ở đây khó tránh khỏi. Đông Thủy Minh Ba Chi, Nam Cung Thánh Kình, Ngân Lang cũng đều ngầm thừa nhận việc này. Nhập bí cảnh sau, tam tộc đệ tử sinh tử nghe theo mệnh trời, đều không gặp qua nhiều truy cứu. Mà đầu này sớm nhất chính là từ Nam Cung Thế gia định ra. Mỗi lần bí cảnh danh ngạch Nam Cung gia chiếm một nửa, bọn hắn cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Tà tộc cùng Ngân Lang nhất tộc nhập bí cảnh đệ tử chung vào một chỗ, cũng không kịp Nam Cung nhất tộc nhập cảnh đệ tử số lượng nhiều. Đạo hữu tất nhiên là không cần lo lắng Nam Cung nhất tộc linh tài thu hoạch nhiều ít. Nộ Hải có chút không quen nhìn nói, Nam Cung nhất tộc nhập bí cảnh đệ tử đông đảo, lần nào thu hoạch không phải tam tộc bên trong nhiều nhất. Thật sự là được tiện nghi, còn khoe mẽ, đến rồi. Lúc này trên không từng đạo xích hồng điện mang tụ tập thành cầu. Một đoàn điện mang quấn quanh lôi cầu chính càng trướng càng lớn, chậm rãi hình thành một đoàn phát ra khủng bố linh uy điện mang vòng xoáy. Bí cảnh cửa vào xuất hiện lần nữa, từng đạo lưu quang đang từ vòng xoáy bay ra. Cái này từng đạo bốn phía bay tán loạn lưu quang, chính là thụ bí cảnh không gian bài xích. Từ vòng xoáy cửa vào bị bí cảnh cưỡng ép truyền tống ra từng người tu chân giả. Mà phía dưới đại trận cũng đi theo linh mang đại thịnh. Cái này từng đạo bay tán loạn lưu quang, thụ pháp trận chi lực dẫn dắt, từng cái xuống tới đại trận bên trong. Đạo đạo lưu quang rơi xuống như mưa, oánh quang tán đi, trong trận lần lượt xuất hiện lần lượt từng nhập cảnh đệ tử thân ảnh. 1, 2, 42, 43, 76. Đến lúc cuối cùng một đạo lưu quang từ trên không càng ngày càng nhỏ vòng xoáy bên trong rơi xuống. Hàn Nhật chân quân sắc mặt không khỏi biến đổi. Lần này bí cảnh lại chỉ ra 76 người. Thường ngày tuy nói đồng dạng thương vong cực nặng, nhưng cũng từng có trăm đệ tử còn sống. Lần này bí cảnh dự định là xảy ra chuyện gì lớn biến cố. Xuống dưới nhìn một cái, Hào Nguyệt chân quân đi theo không khỏi nhíu mày. Hiển nhiên cũng nhìn ra không đúng, mở miệng nói ra, sau đó liền cùng Hàn Nhật chân quân lách mình mà xuống. Trên đá lớn liền chỉ còn lại Nộ Hải lẻ loi một mình. Giờ phút này Nộ Hải ra mặt run rẩy, hai mắt ngậm lửa, thẳng nhìn chằm chằm phía dưới trong trận một người. Người này chính là bên ngoài đảo ẩn núp mấy ngày, cuối cùng bị bí cảnh chi vụ truyền ra Lưu Ngọc, đệ tử Huyền Ngọc bái kiến sư tổ. Lưu Ngọc bước nhanh đi hướng pháp trận bên ngoài chờ một bên sư tổ Huyền Mộc chân nhân. Chắp tay cúi đầu nói, trở về liền tốt. Huyền Mộc chân nhân thấy Lưu Ngọc sắc mặt tái nhợt, xem xét chính là bị thương, nhưng tu vi lại tấn thăng một phủ. Nghĩ đến tại bí cảnh dự định phát sinh không ít chuyện, nhưng nơi đây tai nhiều nhãn tạp, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Lập tức gật gật đầu nói, một trận ồn ào náo động về sau, từ bí cảnh trở về đệ tử đều rời đi pháp trận quảng trường. Từ tam tộc chấp sự dẫn phân biệt về ở trên đảo ba tòa cung điện nghỉ ngơi. Ba tòa cung điện ở giữa vuông vức khoáng đạt pháp trận quảng trường. Rất nhanh liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Một đám phế vật, nhiều người như vậy, ngay cả cái trúc cơ trung kỳ tiểu tặc đều giết không được. Từ niết ra từ bí cảnh sinh trở lại 15 tên đệ tử, nơm nớp lo sợ quỳ ở bí cảnh mở ra lúc trước ở giữa cung điện trong bí thất. Mà nhị tộc trưởng Nộ Hải chính đại phát lôi đình, Nộ Nha chuyện gì xảy ra? Không phải để các ngươi tại bí cảnh bên trong làm thịt người kia sao? Nộ Xuyên không dám nhìn thúc phụ Nộ Hải kia giữ tợn vẻ giận dữ, chỉ vào lần này bí cảnh lĩnh đội đội trưởng Nộ Nha chất vấn. Tiến vào bí cảnh về sau, đệ tử một mực có căn dặn chúng huynh đệ lưu ý tiểu tặc kia, nhưng ở chủ đảo một mực chưa phát hiện tiểu tặc kia thân ảnh. Nộ Nha bận bịu đáp lời giải thích, nói, hắn xác thực căn dặn đội chủ nhà các thành viên tại chủ đảo chia ra tìm kiếm linh tài lúc cần lưu ý nhiều kia Vân Châu đạo nhân, nhưng từ đầu đến cuối đều một mực không có phát hiện kẻ này thân ảnh. Vậy các ngươi ba người đâu? Nộ Xuyên lại hỏi hướng phụ trách tìm kiếm ngoài đảo linh tài còn sót lại ba tên phân đội thành viên, trước đó còn cho mỗi người cấp cho một viên truy hồn huyết lệnh. Tại sao hôm nay tiểu tặc kia còn sống ra bí cảnh? Nhị điện hạ, đệ tử tại các đảo tìm kiếm linh tài lúc, cố ý tìm kiếm những này ngoài đảo các nơi hẻo lánh, muốn tìm ra kia Vân Châu đạo nhân, nhưng cũng một mực không có phát hiện tung tích của người này. Đúng vậy a, không sai, đệ tử cũng là như thế. Ba tên phân đội thành viên tuần tự nói, thúc phụ, nghĩ đến tiểu tặc kia nhất định là trước kia liền giấu ở chỗ nào ngóc ngách rơi, một mực trốn đến bí cảnh kết thúc, lúc này mới nhặt về một cái mạng chó. Nộ Xuyên kiên trì giúp đỡ những này trong tộc đệ tử nói, đều là phế vật, tiểu tặc kia trốn đi, các ngươi không dụng tâm tìm thì thôi. Lần này bí cảnh linh tài thu dược vì sao như thế thiếu? Nộ Hải bỗng nhiên trừng mắt liếc ở đây tất cả mọi người, liên tiếp Nộ Xuyên cùng một chỗ mắng. Nguyên lai từ niết ra lần này bí cảnh hết thảy chỉ hái tới hai gốc ngũ diệp lôi văn băng liên, mà dĩ vãng chưa thêm danh ngạch lúc liền có 4-5 cây, lần này gia tăng mấy cái danh ngạch về sau số lượng ngược lại càng ít. Việc này trách nhiệm tại đệ tử trên thân, là đệ tử vô năng, còn mời lão tổ trách phạt. Nộ Nha chủ động lĩnh tội nói, cũng không thể chỉ trách Nộ Nha đội trưởng, nếu không phải Nam Cung gia nhóm người kia chặn ngang một đạo, cưỡng chế di rời đầu kia thất giai ngân điện điêu, gốc kia thất diệp lôi văn băng liên chính là chúng ta. Quỳ xuống bên trong một người, vì Nộ Nha đắc tội nói, cái gì? Thất diệp lôi văn băng liên, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Mau nói. Nộ Xuyên không khỏi kinh hãi, vội mở miệng thúc giục nói, phải biết thất diệp lôi văn băng liên tuy chỉ so ngũ diệp lôi văn băng liên thêm ra hai lá, nhưng công hiệu nhưng khác biệt rất xa. Ngũ diệp lôi văn băng liên chỉ đối kim đan ngũ dương lôi kiếp có hiệu lực, mà thất diệp lôi văn băng liên lại ngay cả linh anh cửu dương lôi kiếp cũng đồng dạng hữu hiệu. Cả hai cùng thuộc lôi văn băng liên. Lôi văn băng liên, linh thảo chỉ tại nơi cực hàn sinh trưởng, lại thụ lôi đình chi lực tẩm bổ ngàn năm, phương mở năm lá ngân văn băng hoa, tương tự hoa sen mà gọi tên, lại quá ngàn năm, thì nhiều sinh một lá, 3000 năm mới mở 7 lá, vạn năm mở ra 9 lá, Nhưng không phải tất cả Lôi Văn Băng Liên đều có thể nở hoa. Không nói 7 lá, liền ngay cả 5 lá cũng cực kỳ thưa thớt. Bởi vì cỏ này cần thiết sinh trưởng hoàn cảnh quá mức hà khắc. Lại thời kỳ sinh trưởng dài răng rạc. Cái này còn không nói ở giữa bị tu chân giả ngắt lấy. Hoặc bị bách thú phát hiện nuốt. Tóm lại, Đông Thủy Minh có minh xác ghi chép. Từ Lôi Liên bí cảnh chỗ hái tới thất diệp Lôi Văn Băng Liên. Gần nhất một gốc, còn tại hơn 12.000 năm trước. Cái này cũng khó trách Nộ Xuyên sẽ quá sợ hãi. Đệ tử tại chủ đảo phía tây một vô danh đỉnh núi phát hiện một gốc thất diệp Lôi Văn Băng Liên. Nhưng này linh tài thủ hộ thú vì một đầu hình thể to lớn kim đan kỳ, ngân điện điêu. Đệ tử chỉ có thể liên hệ Nộ Nha đội trưởng. Chấm ngoặc kép, mới vì Nộ Nha giải vây người kia chậm rãi nói. Nguyên lai, người này tại chủ đảo tìm kiếm linh tài lúc. Ngoài ý muốn tại phía tây một vô danh đỉnh núi phát hiện một gốc thất diệp Lôi Văn Băng Liên. Nhưng này linh dược từ một đầu thất giai ngân điện điêu thủ hộ. Không còn cách nào, người này đành phải lập tức đi tìm đội chủ nhà đội trưởng Nộ Nha. Báo cho việc này, Nộ Nha đại hỉ, lập tức xuất lĩnh 8 tên đội viên tiến đến xua đuổi đầu này thất giai ngân điện điêu. Làm sao 9 người không phải đầu này thất giai ngân điện điêu đối thủ. Chỉ có thể tiếp tục phái người tiến đến liên lạc đội viên khác chạy đến chi viện. Trong thời gian này bị một Nam Cung Thế Gia đệ tử phát hiện. Sau đó đại lượng Nam Cung Thế Gia đệ tử chạy đến. Cuối cùng tại tòa này vô danh đỉnh núi tụ tập đại lượng tam tộc đệ tử. Thánh Kình, Ngân Lang hai tộc liên thủ cùng Nam Cung gia hình thành rằng co. Nhân số đông đảo, song phương kiêng kỵ, nhất thời cũng không dám xuất thủ. Thẳng đến bí cảnh quan bế trước ngày thứ hai, hai phe mới ra tay đánh nhau. Cuối cùng Nam Cung Thế Gia dựa vào người đông thế mạnh, không chỉ xua đuổi đầu kia thất giai ngân điện điêu, còn đem Thánh Kình, Ngân Lang hai tộc đệ tử đánh bại, xua tan. Cuối cùng từ Nam Cung Thế Gia hái tới gốc kia thất diệp Lôi Văn Băng Liên. Đây cũng là vì sao lần này bí cảnh chỉ có 76 người sinh trở lại. Bởi vì tam tộc vì tranh đoạt cái này gốc thất diệp Lôi Văn Băng Liên, phát sinh một trận thảm liệt huyết chiến. Mặc Nhi, người dẫn theo đệ tử trong tộc hái được cái này gốc thất diệp Lôi Văn Băng Liên, vì tông tộc lập xuống đại công, muốn gì ban thưởng. Một tòa khác trong cung điện, Hàn Nhật Chân Quân từ Nam Cung Mạc trong tay tiếp nhận gốc kia thất diệp Lôi Văn Băng Liên. Nhìn qua trước mắt tên này, Hàn chữ nhân tài mới nổi, không khỏi vui mừng cười nói, vì tông tộc mà chiến, chính là Mặc Nhi thân là tông tộc đệ tử bản phận. Nam Cung Mặc không dám tham công, lần này lớn nhất công tích, chính là bí cảnh nội chiến chết những cái kia đệ tử trong tộc. Nhìn lão tổ thương cảm những này chiến tử huynh đệ, thiện đãi những huynh đệ này người nhà. Nam Cung Mặc chắp tay nói, lần này bí cảnh, Nam Cung nhất tộc tử đệ liền do Hàn chữ mạch trực hệ tinh nhuệ đệ tử Nam Cung Mặc lĩnh đội. Mà Nam Cung Mặc vẫn chưa cô phụ tông tộc chờ mong, tự mình dẫn Nam Cung nhất tộc đệ tử tại bí cảnh bên trong đánh bại Thánh Kình, Ngân Lang hai tộc đệ tử liên thủ. Từ cái này hai tộc tử đệ trong tay giành được cái này gốc chân quý thất diệp Lôi Văn Băng Liên. Yên tâm, tông tộc tự sẽ ban thưởng những này chiến tử hậu bối, cũng tương tự sẽ không bạc đãi bất luận một vị nào vì tông tộc làm vẻ vang tử đệ. Trở về Đông Diễm Đảo, Mặc Nhi, người đi tông phủ đường nhận lấy 1.000 mai thanh khách đan. Liền nói là bản tôn thủ lệnh, giành công không ngạo, thương hại đồng tộc, đây mới là Hàn chữ mạch đệ tử vốn có khí độ. Hàn Nhật Chân Quân vui mừng gật gật đầu, đem Nam Cung Mặc đỡ dậy nói, đa tạ lão tổ. Nam Cung Mặc đứng dậy nói cảm ơn. Người nói là đem hai người kia dẫn hướng giấu tại đáy biển vô danh cự thú. Dựa vào đầu kia hải quái mới thoát khỏi nguy cơ. Ở trên đảo Huyền Mộc chân nhân nơi ở, Huyền Mộc chính nghe Lưu Ngọc nói tỉ mỉ lần này bí cảnh một nhóm gặp. Sau khi nghe xong, Huyền Mộc không trải qua làm đồ đệ tôn Huyền Ngọc, bóp một cái mồ hôi lạnh. Bẩm sư tổ, thật là như thế. Lưu Ngọc lập tức trở về nói, kia hải quái trừ hình thể to lớn bên ngoài, có gì cái khác đặc thù? Huyền Mộc không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hình trụ, giống sâu, tròn vo, mập mạp, giống như một tòa dài trụ núi thịt. Vỏ ngoài thô ráp hiện lên xích hồng sắc. Đỉnh trương có một răng cưa tầng tầng vờn quanh bồn máu bàn khẩu. Miệng lớn sinh vô số răng nhọn. Miệng bàn vòng ngoài nhô lên hơn trăm khỏa con ngươi màu đen. Từ trong nước đột nhiên vọt. Tốc độ cực nhanh, khiến người ta khó mà phòng bị. Lưu Ngọc hồi tưởng kia hải quái thoát ra mặt biển thôn phệ khủng. Bố một màn, không khỏi trong lòng nghĩ mà sợ nói. Vỏ ngoài thô ráp hiện lên xích hồng sắc. Hình thể to lớn hình như rắn, lại như cây thịt, bàn khẩu sinh răng nhọn. Con thú này xác nhận một đầu thất giai hoàn nha trùng quý. Chính là chiếm cứ tại đáy biển núi lửa hải vực một loại cự hình hải thú. Vui ẩn núp đáy biển, thôn phệ quá khứ bầy cá, phi cầm làm thức ăn. Huyền Mộc suy tư một lát, chậm rãi nói, hoàn nha trùng quý. Lưu Ngọc không khỏi mắt trợn tròn, loại này hải thú hắn là nghe đều chưa nghe nói qua. Con thú này nghe nói cực kỳ khó chơi. Tóm lại, về sau như gặp gỡ, chạy xa xa chính là, kỳ thật chính Huyền Mộc cũng chưa từng thấy qua con thú này. Chỉ là trước kia từ một quyển vô danh cổ tịch bên trên, nhìn thấy qua một chút liên quan tới con thú này mơ hồ ghi chép. Đúng, tên kia bị ngươi bày trận vây giết thánh kình gia tộc hậu kỳ tu sĩ. Di vật của hắn không mang ra bí cảnh a? Huyền Mộc thận trọng hỏi, sư tổ yên tâm. Trừ linh phiếu, linh thạch bên ngoài, đệ tử liền lấy một chút thường gặp thông dụng chi vật. Cái khác đồ vật đều ném vào đáy biển. Lưu Ngọc vội mở miệng trả lời. Vậy là tốt rồi. Chuyến này ngươi dù tránh thoát một kiếp, nhưng từ mới nộ hải lão thất phu kia phệ nhân ánh mắt đến xem, hắn vẫn sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Hồi đến Bạch Kình Cảng về sau, ngươi vẫn cần cẩn thận, vô sự chớ có ra ngoài. Chờ Tam Tông chiến hạm hoàn thành, trở về Vân Châu, trở lại tông môn địa bàn, an toàn mới có thể có đến cam đoan. Huyền Mộc không khỏi xem trọng trước mắt tên này đồ tôn một chút, kẻ này đến là cơ linh, biết lợi và hại được mất, không bị tài vật mê mắt, từ quá khứ đủ loại sự tích đến xem, coi như khả tạo chi tài. Lập tức không quên căn dặn nói, tạ sư tổ đề điểm, đệ tử ghi nhớ. Lưu Ngọc chắp tay cúi đầu nói, mới tại pháp trận quảng trường, Lưu Ngọc liền cảm giác như có gai ở sau lưng, không cần quay đầu lại, Lưu Ngọc liền biết là nộ hải lão thất phu kia như kiếm sắc bén ánh mắt. Dù mạo hiểm tránh thoát kiếp nạn này, nhưng lão thất phu kia sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Về sau không chừng sẽ tùy thời xuống tay với mình, dù biết rõ như thế, nhưng Lưu Ngọc cũng không thể tránh được. Chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước, hết chương.